có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, lên thuyền là chết. Không lên thuyền cũng là chết, nắm giữ bất tử kỹ. Ghim xong đuôi ngựa, thiếu nữ ngây người nhìn lấy đi tới Cố An. Sáng tỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trương hình dáng rõ ràng gương mặt. Não hải bên trong đã nghĩ tốt tương lai tên của hài tử. Sau đó, kia một cái tay hướng lấy nàng duỗi đến. Nhìn qua là như vậy ôn nhu. Trước mắt bao người, nàng có chút ngượng ngùng cười cười. Người cản đường rồi. Băng lãnh bốn chữ, nương theo lấy một cỗ man lực. Nàng bị đẩy ra. Cố An mặt không biểu tình đạp vào vòng xoáy màu đen bên trong. Lại là một cái nữ nhân xinh đẹp. Chứng đạo trên đường đi. Cuối cùng sẽ có những này chướng nghiệp. Khe hở phía sau. Vô tình hắc ám dây lát ở giữa thôn phệ mà tới. Đây là một loại đặc thù vật chất. Cùng loại với hắc vụ. Rất dày. Phiêu đãng tại Cố An bên cạnh. Hắc vụ có thể che chắn tầm mắt. Cũng có thể che lấp hắc ám hạ vô biên tà ác. Cố An biết rõ, bình thường cái này trùng tân hàng lâm vết nứt không gian ngay từ đầu kỳ thực là an toàn nhất. Bởi vì đại bộ phận lợi hại thần bí ngoạn ý đều còn tại ngủ say. Chờ chúng nó tỉnh lại một khắc này mới hội để người tuyệt vọng. Hiện tại, có thể ở bên trong hoạt động đều là một chút tiểu gia hỏa. Hắn nhóm hội huyễn hóa ra các trùng tồn tại, mê hoặc người tâm trí, để tiến đến võ giả tự giết lẫn nhau. Cố An rút ra gánh vác trường đao, gia nhập dò đường người đội ngũ thời điểm. Phía trên hội đưa tặng một cái năng nguyên thạch chế tạo vũ khí. Là thấp nhất nhất phẩm, 18 loại vũ khí có thể tự mình chọn lựa trong đó một kiện. Đồng dạng, một ngày lựa chọn gia nhập dò đường người đội ngũ, nhất định phải tiến vào một lần cái này trùng tân hàng lâm vết nứt không gian. Liền là vì để tránh cho một chút người đục nước béo cò. Nghĩ lấy đem phát ra năng nguyên thạch vũ khí cầm đi bán. Cái này vết nứt không gian rất lớn. Xung quanh cũng đều là hắc vụ. Tầm mắt tầm nhìn không vượt qua 10 mét. Cố An mấy lần trước tiến đến thời điểm phân biệt lựa chọn mấy cái con đường khác nhau. Sau cùng đều chết rồi. Cái này một lần, hắn lựa chọn một cái lặp lại lộ tuyến. Bởi vì, con đường này có chút đặc thù. Có giá trị truy đến cùng. Cố An tiếp tục tiến lên. Tiến lên bộ pháp xua tan hắc vụ. Hướng hai bên tản ra. Một cái thỏ tử từ hắc vụ bên trong bắn ra nhảy nhót đáp nhảy ra ngoài. Thỏ tử nhìn qua manh manh đát. Ngực bên trong ôm lấy một cái hắc sắc cà rốt. Hắn cách Cố An không đến ba bước cự ly lúc ngừng lại. Mộng mê mê nhìn lấy Cố An. Khe hở sinh tồn quy tắc một trong. Càng là khả ái giống loài càng là nguy hiểm. Đồng cấp tại càng xinh đẹp nữ nhân càng hội gạt người. Cố An hiểu rõ vô cùng cái này thỏ tử. Thỏ tử ngực bên trong đây không phải là cà rốt. Là lựu đạn. Phía trước chính mình là bị cái này lựu đạn cho nổ chết. Bởi vì hắn đương thời cực đói. Đột nhiên muốn ăn chân thỏ nướng. Sau đó đưa lưng về phía thỏ tử chuẩn bị củi lửa lúc bị lựu đạn tươi sống nổ chết. Không sai. Cái này thỏ công kích quy tắc liền là ngươi chỉ cần đưa lưng về phía nó. Nó liền hội hướng ngươi ném mạnh cà rốt. Dựa theo người bình thường tư duy. Nhìn đến thỏ tử ném ra uy lực to lớn lựu đạn sau chỉ hội một cái kình quay đầu liền chạy. Mà thỏ tử nhìn đến đưa lưng về phía nàng người liền hội kích phát công kích quy tắc. Không ngừng ném cà rốt. Như này tuần hoàn ác tính. Hiện nay, Cố An cần muốn thỏ tử ngực bên trong những kia cà rốt. Cho nên, hắn mặt hướng thỏ tử đi tới. Đao trong tay nhận không lưu tình chút nào rơi xuống. Trực tiếp đem thỏ tử chém thành hai khúc. Sau cùng đem cà rốt từng cái nhặt lên chứa tốt. Đáng tiếc là, cái này uy lực to lớn cà rốt không thể mang đi ra ngoài. Chỉ cần rời đi hắc vụ phạm vi hắn liền hội chính mình tiêu tán. Cố An cần đại lượng cà rốt. Hắn không ngừng dùng bóng lưng câu dẫn thỏ tử. Sau đó tại đột nhiên quay người. Thỏ tử nhóm mộng bức tại chỗ. Duy trì ném mạnh cà rốt động tác kia. Cứng ngắc tại chỗ kia. Chỉ cần ngươi không đưa lưng về phía thỏ tử. Kia bọn nó liền là một đám người vật vô hại tiểu khả ái. Sau đó Cố An liền hội giống thái thịt đồng dạng. Lăng lệ đao phong một trận cuồng vũ. thu hoạch phong phú, cầm lấy một kiện cũ nát túi, đổ đầy cà rốt về sau. Cố An rốt cuộc thu tay lại, tạm mà bỏ qua cái này bầy thỏ tử. Ở phía trước liền hội là một con sông, cách bờ bên kia ước chừng 50 mét cự ly. Một bên bờ có một chiếc thuyền nhỏ, ngồi bên cạnh một vị người chèo thuyền. Nhìn đến người đến sau người chèo thuyền hội mời đối phương lên thuyền. Như là ngươi lên thuyền, kia chúc mừng, ngươi sẽ mất đi hết thảy hành động năng lực. Thân thể sẽ toàn bộ tê liệt, chỉ có đại não duy trì thanh tỉnh. Sau đó người chèo thuyền cười gằn đem ngươi ném đến sông bên trong cho cá ăn. Mà lại ngươi đại não tất cả duy trì thanh tỉnh, nhìn lấy những kia cổ quái cá đem chính mình tươi sống cắn chết. Như là ngươi cự tuyệt lên thuyền, y nguyên xin lỗi, chỉ cần ngươi xuất hiện tại người chèo thuyền trong tầm mắt, ngươi cũng chỉ có thể lên thuyền. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi ngoài miệng nói lấy không muốn, nhưng là thân thể sẽ rất thành thật hướng thuyền đi. Sau đó lại bị người chèo thuyền vứt xuống thuyền cho cá ăn. Có phía trước tử vong kinh nghiệm, Cố An nội tâm đã sớm nghĩ tốt đối sách. Hắn suy đoán, cái này người chèo thuyền bản thân là không có công kích năng lực, chỉ có thể dựa vào kia thuyền nhỏ tự mang tê liệt công năng. Nếu không hắn đại khái có thể không cần phí công phu này đem người lừa gạt thuyền, sau đó tại ném xuống, đơn thuần liền là lãng phí thời gian. Cho nên cái này một lần, Cố An một mặt bình tĩnh xuất hiện tại người chèo thuyền trong tầm mắt. Người chèo thuyền nhìn đến Cố An về sau, lộ ra nụ cười hiền hòa. Trẻ tuổi người, muốn đi thuyền sao? Lúc này, như là cự tuyệt, thân thể liền hội không khống chế được, trực tiếp bị tê liệt, chủ động hướng thuyền nhỏ đi tới, sau đó tùy ý sâu xé. Cho nên Cố An cười ngây ngô lấy gật đầu hồi ứng. Tốt, nói xong, liền hướng lấy người chèo thuyền đi tới. Mấy người đến gần người chèo thuyền về sau, Cố An người ngoan thoại không nhiều, nắm lấy cơ hội, trực tiếp xuất đao, đâm vào người chèo thuyền yếu hại, vội vàng không kịp chuẩn bị một đao hạ. Người chèo thuyền một mặt chấn kinh, miệng bên trong phát ra thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu hóa thành từng đoàn hắc vụ dần dần tiêu tán. Người chèo thuyền chết về sau, bên cạnh chỉ còn lại kia lẻ loi trơ trọi thuyền nhỏ. Cố An chủ yếu mục đích không phải vì đi thuyền đi bờ bên kia, mà là trông mà thèm đáy sông hạ đồ vật. Ngay từ đầu bị ném đến sông bên trong cho cá ăn thời điểm, hắn trong nước giãy giụa, phát hiện con sông này cũng không sâu, đáy sông còn thả lấy một cái dương. Tại vết nứt không gian phát hiện cái dương, ở trong đó khẳng định có đồ tốt, coi như mình dùng không đến, cũng có thể dùng cầm ra ngoài đổi một bút phong phú năng nguyên thạch. Cho nên, Cố An làm hết thảy liền là vì cái dương này. Bất quá, cái này thuyền nhỏ Cố An có chút kiêng kỵ, rất thẳng thắn, trực tiếp hướng thuyền ném mấy cái cà rốt đi qua. Tiếng oanh minh chấn động, thuyền nhỏ bị nổ nát bay, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi trôi nổi nước sông. Còn có đáy sông nhìn xuống không thấy hung tàn ngư nhi. Nổ nát thuyền nhỏ về sau, Cố An tiếp tục hướng sông bên trong ném mạnh cà rốt. Phía trước hắn phát hiện, cà rốt ném xuống về sau, mực nước thế mà lại ngã xuống. Cho nên, hắn muốn lợi dụng cà rốt để mực nước triệt để lui tán. Sau đó tại lấy đi cái dương, cà rốt rơi xuống nước về sau, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mỗi lần tiếng oanh minh vang lên, nước sông mực nước liền hội hơi thối lui hạ từng điểm. Mặc dù cái này hết thảy không quá rõ ràng, nhưng là mấy chục khỏa cà rốt ném xuống về sau, Cố An còn là nhìn đến một chút biến hóa. Cái này cà rốt số lượng không đủ, chỉ dựa vào ta không biết rõ lúc nào mới có thể làm xong. Cố An nhíu nhíu mày, may mắn nội tâm sớm có kế hoạch, theo sau liền quay người hướng lấy vừa rồi thỏ bầy vị trí đi tới. Thỏ tử nhóm nhìn đến Cố An sau lần lượt manh manh đắt nhảy qua đến, thật giống nhìn đến người nhà đồng dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.